Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 701, liên quan tới phim tranh luận. Ha ha, ta không ý kiến à, ngươi có thể cho ta viết nữa cái gờ rén điểm. Được, đi, ngươi không ý kiến liền có thể. Chu Hạ thấy Tư Tư rất kiên quyết, chỉ có thể đáp ứng. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn, quả thật tương đối thông tục dễ hiểu. Leng keng đọc thuộc lòng, TF5 hài vẫn là có thể hát. MV nội dung soạn lại một chút, nhịp điệu sửa đổi một chút, hình ảnh cũng có thể rất thích hợp. Ở một bên Tiểu Bạch thấy Chu Hạ không nói, lần nữa báo cáo, điện ảnh ngành đưa ra tân hạng mục, lưới kịch, Đạo Mộ Bút Ký 2, kịch bản đã trải qua hoàn thành. Dọc theo đường đi xử lý mấy món công ty sự tình. Không có chuyện có thể làm, Chu Hạ sẽ cầm Hạ Hoa Bình bản máy tính 4 quét nổi lên Weibo. Ngày hôm qua, tân nhân trinh thám đơn nhật quá 200 triệu. Lần nữa phá vỡ kỷ lục. Kỷ lục này nhưng là không có lượng nước. Trước đây Chu Hạ phòng bán vé ghi chép, hoặc có lẽ là một ít biên bản của phòng vé, thực ra đều là coi là một chút ánh số liệu, hoặc là một ngày trước phòng bán vé số liệu. Lần này nhưng là từ đầu điểm chàng đoán, cho nên số này theo càng để cho người rung động. Weibo bên trên Hạ Hoa điện ảnh đạo diễn, minh tinh, trong vòng đại đa số người đều tại chúc mừng hắn. Hơn nữa mỗi cái truyền thông quan phương sổ sách hào tất cả đều là đủ loại kinh người tựa đề. Đế Đô Tân Báo, ngày đầu phòng bán vé phá 200 triệu, Chu Hạ kỳ tích vẫn ở chỗ cũ viết. Nam Phương Ngu Nhạc, ngày đầu phòng bán vé phá 200 triệu, tân nhân trinh thám, có thể hay không vượt qua 20 ức sáng tạo kỷ lục mới. Hỗ Thượng Văn Ngu, Chu Hạ chưa bao giờ sẽ để cho chúng ta thất vọng. Tân nhân trinh thám, ngày đầu phòng bán vé phá 200 triệu. Chu Hạ đang muốn tìm một ít có ý tứ nhìn một chút. Bên cạnh Tư Tư lại đem một cái tai nghe nhét vào lỗ tai hắn. Kéo hắn hướng điện thoại của nàng nhìn lên. Mới nhất điện ảnh bản tin. Tư Tư tiểu âm thanh nhắc nhở. Chu Hạ cúi đầu, liền thấy trên điện thoại di động ở phát ra điện ảnh Tần Đạo này đương điện ảnh dữ liệu tiết mục. Chính phát ra đến một ít đối người xem phỏng vấn hình ảnh. Chào hai vị, ôm một cái tốt ngoan ngoãn a, có thể hỏi một chút mấy tuổi? Người chủ trì tay cầm có điện ảnh Tần Đạo ký hiệu microphone ngăn cản từ ảnh thính đi ra một nhà. Ba người hỏi, chúng ta bân bân 7 tuổi. Tiểu hài ba trả lời, mới 7 tuổi a, kia tiểu hài mới vừa rồi xem phim có cái gì không không thoải mái sao? Trong phim ảnh có chút hình ảnh rất máu tanh, các ngươi làm cha mẹ không cảm thấy sao? Người chủ trì tiếp tục hỏi. Chu Hạ nhất thời trợn tròn mắt, vẫn còn có hỏi loại vấn đề này. Mặc dù điện ảnh có bộ phận hình ảnh quả thật tương đối máu tanh, nhưng ở quốc nội phiên bản là thông qua khảo hạch rồi, nhất định là không có vấn đề. Há, chúng ta lúc ấy bưng kín hài tử con mắt, không để cho hắn nhìn. Cái này cũng không có cách nào. Nhà chúng ta bân bân liền thích nhìn mảnh công phu. Tiểu Nam Hài mụ mụ lập tức giải thích. Thực ra may mà, ta cảm thấy được ngược lại là không có gì. Với Nhượng Tử Đạn Phi, bên trong có chút hình ảnh so với, tuyệt đối không coi vào đâu. Tiểu Nam Hài ba nói. Vậy các ngươi cảm thấy bộ phim này với Chu Đạo còn không có ló cao, Hindi Medium, so sánh, một bộ nào càng đẹp mắt, một bộ nào tiêu chuẩn cao hơn? Ta cảm thấy đến độ rất đẹp, nhưng so ra mà nói, tân nhân trinh thám còn có ý tứ. Có thật nhiều công phu minh tinh, chứ danh nữ minh tinh không nói, đánh nhau cũng rất xuất sắc, nội dung cốt truyện cũng rất khôi hài. Ta liền thích Chu Đạo như vậy mảnh hài kịch. Về phần tiêu chuẩn cũng thật cao, không phải là như thế loại hình, không thể như vậy tương đối. Nam Hài ba lập tức lớn tiếng nói. Tiểu Nam Hài mụ mụ cũng gật đầu một cái. Hiển nhiên đều là Chu Hạ người ái mộ trung thành. nghe xảy ra vấn đề bên trong không có hảo ý. Chu Hạ đang kỳ quái đoạn này phỏng vấn rốt cuộc muốn nói cái gì. Hình ảnh liền hoán đổi rồi trở về, xuất hiện trong đài truyền hình người chủ trì với khách quý đối thoại. Chính là điện ảnh Tần Đạo, đơn vị liên quan xử hàng. Đây là chúng ta phóng viên đối hiện trường người xem phỏng vấn. Sử Hàng tiên sinh, người định thế nào Chu Hạ đạo diễn bộ này tân chiếu phim điện ảnh? Thì cá nhân ta mà nói, ta luôn luôn thích đẹp mắt lại có nội hàm, có độ sâu, có tư tưởng điện ảnh. Chu Hạ bộ này được tân điện ảnh ở văn hóa trên thuộc tính không bằng hắn bộ phim đầu tiên, Goodbye Mr. Loser, với hắn, Detective Chinatown, loại hình tương cận, chỉ là động tác nguyên tố tăng nhiều, trinh thám nguyên tố giảm bớt, đúng là một bộ thượng thừa kịch vui thể loại phim. Nhưng cá nhân ta hay lại là càng thích hắn, Hindi Medium. Ta đã quét qua 3 lần, có thật nhiều chi tiết, không có ý nghĩa, ta không nhìn. Chu Hạ thấy lại là này loại trần từ lạm điều, lười coi lại, thế nào đâu rồi, Hindi Medium, quả thật còn có độ sâu, có dinh dưỡng à, từ từ tạm ngừng video, nhìn về phía Chu Hạ, được, có dinh dưỡng. Vậy có thể coi như ăn cơm sao? Chu Hạ lời này hỏi lên. Trước mặt Tiểu Bạch bị chọc cho không nhịn được bật cười. Từ từ là tức đưa tay lặng lẽ đi bóp Chu Hạ. Trong xe dù sao còn có người khác. Từ từ cùng Chu Hạ cũng không có quá nghịch ngợm. Tiếp tục mỗi người lên mạng nhìn quan tâm tin tức. Xe rất nhanh thì đến sân bay. Vài người kiểm tra an ninh sau đó. Chạy tới VIP chờ phi cơ thính lúc, quả nhiên chỉ thấy Lý Liên Kiệt, Vũ Phi, Mỹ Na đã đến. Vũ Phi cùng Mỹ Na thấy Tư Tư cùng Chu Hạ trước sau đi tới, ánh mắt thì không đúng. Cũng còn khá, lúc này Lý Liên Kiệt đi lên chúc mừng Chu Hạ điện ảnh bán nhiều, Chu Hạ cũng là chúc mừng. Vài người lẫn nhau chúc mừng mấy câu liền ngồi xuống, đồng thời nói chuyện phiếm đứng lên. Chu Hạ, nếu bộ này như vậy thành công, kia bộ thứ hai có phải hay không là phải sớm điểm đăng lên nhật báo? Kịch bản ngươi có đầu mối sao? Lý Liên Kiệt rất là mong đợi nhìn về phía Chu Hạ. Cái này ngược lại là có thể, nhưng là kịch bản bây giờ ta chỉ có đại khái cố sự, còn không có thời gian động thủ bắt đầu viết. Chu Hạ thành thực trả lời, tiếp theo hắn có chừng mấy bộ phim muốn chụp. Thế nào cũng không tới phiên cái này điện ảnh bộ thứ hai. Chu Hạ, dựa theo bộ này tình tiết, Tần Sơn với Lưu Tiên Nhi hạ bộ còn có cảm tình vai diễn sao? Liễu Vũ Phi lập tức ở bên cạnh hỏi. Lưu Tiên Nhi nhân vật để cho nàng thu hoạch rất nhiều. Tha Hy Nghĩnh còn có thể tiếp tục có nhân vật. Ngươi làm sao biết nghĩ như vậy? Bộ này không ám chỉ cái gì à? Hạ bộ sẽ viết phần lại cố sự, sẽ không viết nữa làng giải trí rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ giải thích, tân nhân trinh thám là vây quanh từng cái vụ án tới tiến hành, không thể nào là còn tiếp tục trước nhất cái cố sự. Ta đây sẽ không vai diễn rồi hả? Có thể thích hợp nói đùa một chút. Chu Hạ lúng túng trả lời. Từ từ nghe được cái này nhưng là cao hứng. Nói thế nào nàng diễn Angla coi như là nữ chủ, hạ bộ nhất định là có. Bất quá lúc này nàng cũng sẽ không chủ động nhắc cái này cha. Ở một bên Mỹ Na bĩu môi một cái, cũng không có chen vào nói. Liền Liễu Vũ Phi nhân vật cũng bị mất, vậy càng không nàng chuyện. Có muốn hay không ta tìm biên kịch trước viết, đến thời điểm cho ngươi cung cấp tham khảo? Lý Liên Kiệt tiếp tục hỏi. Ngược lại là có thể, bất quá ta có một phương hướng lớn. Chu Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Liên Kiệt lời nói cũng có đạo lý. Ở cảnh phỉ phiến này chủng loại hình bên trong, Hồng Kông rất nhiều biên kịch đều rất có kinh nghiệm. Ngươi nói, Lý Liên Kiệt gật đầu. Ta muốn từ phản khủng tới tay, với quốc tế sinh trinh hợp tác phương diện này tới thiết kế cố sự. Chu Hạ tiếp tục nói, tiếp theo bộ, vô luận là nhân vật tính cách cùng nội dung cốt truyện chuyên nghiệp tính đô phải có điều thăng cấp, Tần Sơn cùng Lão Trương lớn lên thể hiện ra. Phim trinh thám chuyên nghiệp tính giã muốn thể hiện ra. Còn nữa không? Lý Liên Kiệt cảm thấy rất có đạo lý. Hỏi, những người khác nghe này hai người nói kịch bản, cũng đều nghiêm túc nghe. Ta đại khái ý tưởng chính là một cái quốc tế tổ chức khủng bố tiểu đầu mục đến Hồng Kông. Muốn tiến hành một trận phá hư một nước nào đó tế đại hình hội nghị nhiệm vụ. Cảnh sát Hồng Kông thu được tin tức. Hơn nữa hội nghị lập tức sẽ mở. Các nước chính yếu khả năng đều có nguy hiểm. Hội nghị hủy bỏ đối Hồng Kông cùng quốc danh dự gia đình dự sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Cho nên cấp trên giới hạn bao nhiêu thời gian phá được vụ án. Nếu không sẽ có đủ loại hậu quả. Chu Hạ đưa hắn cố sự đại khái nói ra. Nghe rất xuất sắc, nhưng như vậy cố sự tựa hồ rất nhiều. Lý Liên Kiệt suy nghĩ một chút nói. Cái này không có quan hệ. Ngươi tìm người trước viết. Ta đến lúc đó đổi nữa. Muốn mới tinh cố sự. Vậy sẽ phải phí thời gian dài hơn rồi. Bất quá ta nghĩ là theo xã hội thực tế kết hợp lại. Điểm này so với cố sự nguyên sang khả năng còn có sức hấp dẫn. Sẽ để cho mọi người có đại nhập cảm cùng chân thực cảm tình đầu nhập vào. Đưa tới xã hội rộng rãi chú ý. Chu Hạ nghĩ đến sau đó lấy được thành công. Operation Mekong, Chiến Lang, Điệp Vụ Biển Đỏ, các loại điện ảnh, không khỏi đều là với chuyện thật liên quan, sẽ để cho người xem cảm động lây, vẫn cảm thấy cái điểm này quan trọng hơn. Được, ta trước tìm người quen, đến thời điểm người có thể với hắn câu thông, Lý Liên Kiệt dứt khoát cũng không nói nhiều. Phương diện này Chu Hạ tự nhiên bén nhạy hơn, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.